đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323. Ban thưởng, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ Hạ, Trần Lương Sư đứng tại bên hồ, Diệp Tiêu Tiêu đứng sau lưng hắn, Sư Tôn, các sư muội xuống núi. Đối với Diệp Tiêu Tiêu, Trần Lương Sư chỉ là lên tiếng, sau đó liền tới đến Huyền Linh Thiên Đạo Thụ trước ngồi xuống. Diệp Tiêu Tiêu theo tới, sau đó cũng ở một bên ngồi xuống, gặp Trần Lương Sư một mực lặng im. Diệp Tiêu Tiêu liền mở miệng hỏi thăm, Sư Tôn đang suy nghĩ gì? Trần Lương Sư cười nói, đang chuẩn bị mấy người các ngươi ban thưởng. Ban thưởng, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt chớp lên, nàng không còn lên tiếng quấy rầy, an vị ở một bên nhìn lên bầu trời. Trần Lương Sư giờ phút này ngay tại tra xét thành tựu của mình ban thưởng. Đầu tiên là hắn tấn thăng thiên nhân thành tựu ban thưởng. Bước qua thiên môn về sau, hệ thống ra ngoài nguyên nhân nào đó cũng không nhắc nhở ban thưởng phân phát. Bất quá đồ vật mãi cho tới trong tay, ban thưởng cũng không phải là một cái cẩm nang, mà là một vật, chiêm tinh bàn, cái này chính là một kiện để mà xem bói diễn toán đạo cụ. Đích thật là dạng đồ tốt, chỉ bất quá mấy người đệ tử bên trong, tới tương tính coi là tốt cũng chỉ có Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô. Trước tạm thả thả, tối thiểu con kia tiểu hồ ly ban thưởng hắn đã nghĩ kỹ. Trần Lương Sư thu hồi chiêm tinh bàn, vật này tặng cho người nào còn phải lại nhìn xem. Về sau chính là tiểu tiểu tấn thăng tàng huyền cảnh ban thưởng. Diệp Tiêu Tiêu tấn thăng tàng huyền cảnh, cho hai cái phổ thông cẩm nang đã là không đáng giá nhắc tới. Nhưng thế mà còn có một cái màu đen cẩm nang. Trần Lương Sư cũng không có gấp đem màu đen cẩm nang mở ra. Cái này màu đen trong cẩm nang nhất định là bảo bối. Chỉ bất quá, hắn muốn tốt nhất. Kết quả là, Trần Lương Sư lấy ra huyền bảo kim quang trùy. Sử dụng số lần, 0/3 vận thế chỉ số. 5/5 sau khi về núi vận thế chỉ số liền bắt đầu gia tăng. Mà tại hắn bước qua thiên môn về sau, nó vận thế chỉ số mới rốt cục mắc trị số. Không biết đối cái này cẩm nang hữu dụng không có. Đát, kim sắc chùy nhỏ tử đập vào màu đen cẩm nang bên trên. Một sợi dây buông ra, từ đó lấp lánh một đạo cũng không tính hào quang chói sáng. Thấy thế, Trần Lương Sư cổ quái nhìn về phía trong tay kim sắc chùy nhỏ tử. Sử dụng số lần, 1/3 vận thế chỉ số, 0/5 hoàn toàn chính xác sử dụng hiệu quả. Nhưng cái này ánh sáng, cái này chùy không phải là cái hàng giả a. Ngay sau đó, từ quang mang kia bên trong hiện ra một vệt ánh sáng đoàn. Nhan sắc cũng không lóa mắt, nhưng trong đó xen lẫn như bọt biển giống như hào quang màu xanh. Cực đạo chi quang, Trần Lương Sư cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cực đạo, cái này thật đúng là đồ vật ghê gớm. Trần Lương Sư nhìn về phía trong tay huyền bảo kim quang trùy. Nguyên lai ngươi là hàng thật. Bây giờ Trần Lương Sư cũng là cơ hồ không thiếu bất kỳ vật gì. Nhưng vật này đối với hắn tương lai luyện chế cực đạo chí bảo có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bất quá, hiện tại cũng không phải là thời điểm. Trần Lương Sư đem một kiện phổ thông huyền giai linh bảo phôi thai ném vào lò bên trong. Đơn giản luyện chế thành một kiện đồ trang sức. Đồ trang sức hiện lên ngón trỏ chiều dài óng ánh điều trạng vật. Trần Lương Sư đem cực đạo chi quang nhét đi vào, để nó nhiều hơn mấy phần linh ý. Sau đó Trần Lương Sư lật bàn tay một cái, đồ trang sức liền xuất hiện ở trên tay. Diệp Tiêu Tiêu cũng nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia lóe ánh sáng đồ trang sức bên trên. Đây là đưa cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi chỗ sâu có dị dạng quang mang hiển hiện. Nàng đem kia đồ trang sức tiếp trong tay. Trần Lương Sư nói ra, mặc dù đây chỉ là huyền giai linh bảo, nhưng đồ vật trong này tương lai đối ngươi có tác dụng lớn. Nhưng tuyệt đối không nên ném đi, sẽ không mất đâu. Diệp Tiêu Tiêu hai tay dâng kia mặt dây chuyền, nàng nhẹ giọng hỏi, Sư Tôn, nó nhưng có danh tự. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, nói, liền gọi nó cực quang đi. Sở dĩ luyện chế thành mặt dây chuyền bộ dáng, hay là bởi vì nha đầu này không thích mượn dùng ngoại vật cùng người chiến đấu. không bằng cho nàng thêm chút hộ thân đồ vật, có cực đạo chi quang gia trì. Cái này cực quang tuy chỉ là huyền giai linh bảo, nhưng hộ thân năng lực lại không thể so với một chút địa giai linh bảo chênh lệch. Trần Lương Sư gặp đệ tử nhìn chằm chằm vào vật kia nhìn, thế là liền hỏi một câu, còn hài lòng? Năm đó cũng hỏi qua vấn đề tương tự. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, đệ tử rất thích, đa tạ sư tôn, thích liền tốt, không thích cũng nói cho vi sư, vi sư cho ngươi đổi. Cái này rất tốt. Diệp Tiêu Tiêu muốn đem mặt dây chuyền hiện tại liền đeo lên, có thể di động làm lại là nửa đường trì trệ. Nàng quay đầu nhìn về phía đạo nhân, sư tôn, có thể hay không giúp đệ tử đeo lên? Trần Lương Sư còn đang suy nghĩ sự tình, lại bị câu nói này cho gọi định thần lại. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, sau đó liền gật đầu, có thể. Hắn đem mặt dây chuyền tiếp nhận. Diệp Tiêu Tiêu đem sợi tóc của mình vẩy qua, lộ ra khiết bạch vô hà cái cổ trắng ngọc, đem dây xích chậm qua cái cổ, vì nàng phủ lên mặt dây chuyền. Trần Lương Sư trong lòng thì tại suy nghĩ, ngay cả Tiểu Tiểu đều đối loại này lễ vật cảm thấy hài lòng, hẳn là mấy cái kia nha đầu cũng sẽ có hứng thú. Nhưng cũng không thể đưa đồng dạng đồ vật, mà lại cực đạo chi quang cứ như vậy một phần. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút trước người treo mặt dây chuyền, trong mắt hiển lộ ra nhu sắc. Tiểu Tiểu, bồi vi sư đi một chuyến Yêu Sơn. Trần Lương Sư đứng dậy. Yêu Sơn tại Hành Huyền Sơn hậu phương, chính là những yêu tộc kia chỗ ở. Diệp Tiêu Tiêu đứng dậy, nhu thuận đi theo hậu phương. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhìn một chút người trước mắt, nàng mở ra bộ pháp, đi tới bên cạnh hắn. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, đúng lúc đối mặt Diệp Tiêu Tiêu cặp kia thâm trầm lại ẩn chứa khác vận vị con mắt. Tại kia chỗ sâu, ẩn hàm một chút khó mà phát giác đồ vật. Tiểu Tiểu, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn, Trần Lương Sư mơ hồ trong đó đã nhận ra một thứ gì đó. Hắn lại nhìn một chút nha đầu này, sau đó thu hồi ánh mắt. Sư tôn, không có gì, hai người tới Yêu Sơn. Lão gia, cái thứ nhất nhìn thấy Trần Lương Sư chính là Tiểu Lục Tử. Trải qua mấy ngày nay, Tiểu Lục Tử tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Trần Lương Sư hỏi, Âm Dương Hùng nhưng sinh con rồi. Sinh nửa tháng, sáng nay mới kết thúc. Hết thảy bốn cái mập mạp tiểu tử. Tiểu Lục Tử nhếch miệng cười một tiếng. Trần Lương Sư cười nói, mang ta đi nhìn xem. Cái này Yêu Sơn quy hoạch đều là từ Thu Bạch Lộ cùng đám yêu tộc cộng đồng hiệp thương tiến hành. Yêu tộc lãnh thổ ý thức rất mạnh, cho nên mới sẽ có chỗ quy hoạch, sẽ không loạn xen lẫn trong cùng một chỗ. Cùng là bí giới lạch trời yêu tộc, lẫn nhau ở giữa đều không có quá lớn mâu thuẫn, cho nên hoạch định xuống đến cũng là nhẹ nhõm. Mà rừng trúc thì là Âm Dương Hùng nhất tộc lãnh địa. Tại đi vào rừng trúc lúc, một vị chiều cao 8 thước cao lớn thân ảnh từ trong rừng đi ra, chính là lông tóc trắng đen xen kẽ rõ ràng gấu thú Âm Dương Hùng. Tiên thiên thân hòa âm dương thái độ, càng so bình thường mới sinh yêu thú càng có linh trí, chính là có chủng tộc dị mới đỉnh cấp yêu tộc. Tông chủ, tôn này Âm Dương Hùng giơ lên khuôn mặt tươi cười, miệng nói tiếng người, nhìn có chút ngốc khờ, rất có thiện ý. Trước mắt vị này chính là Âm Dương Hùng đầu lĩnh, tên là Hùng Bá. Trần Lương Sư cười nói, có thể để cho ta nhìn một chút? Đương nhiên. Tiến vào rừng trúc, khắp nơi có thể thấy được Âm Dương Hùng. Lạch trời phía trên yêu tộc bên trong, Âm Dương Hùng chủng tộc số lượng xem như tương đối nhiều, chừng hơn 30 đầu. Rất nhanh, Trần Lương Sư liền gặp được kia sinh sản xong Âm Dương Hùng mẹ con. Trần Tông Chủ, thư Âm Dương Hùng tựa hồ vừa tỉnh ngủ, mà kia 4 đầu nhỏ Âm Dương Hùng ngay tại 4 phía bò. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền đem mình ý đồ đến cùng hai vị nói rõ. Hắn muốn một con mang về cho hắn kia ngũ đệ tử làm bạn. Khương Lạc Nguyên am hiểu phù trận, nhưng bởi vì cá tính vấn đề, nàng cùng người giao chiến năng lực lại là không mạnh, muốn am hiểu hơn cho người ta gài bẫy. Cho nên Trần Lương Sư muốn một con Âm Dương Hùng bạn nàng tu hành. Thành thục kỳ Âm Dương Hùng, chỉ dựa vào thiên phú cùng thể phách chính là cực mạnh. có trở thành tuyệt đỉnh yêu vương tiềm năng. Hùng Bá biết Trần Lương Sư ý tứ, liền đem nhà mình bốn thằng nhãi con vô tới, sau đó vứt xuống trước mặt mọi người. Bốn đầu nhỏ âm dương hùng ngồi sập xuống đất, nháy mơ hồ con mắt. Nhà ta có bốn cái con non, lớn nhất gọi Hùng Đại. Hùng Bá đạp đạp cái đầu hơi lớn một chút xíu oát con. Trần Lương Sư nhìn một chút cái này bốn cái đồ chơi nhỏ. Mặc dù bây giờ nhìn cái đầu nhỏ, nhưng âm dương hùng dài nhanh, cho nên không phải vấn đề gì. Lúc này, Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào một cái vóc người hơi mập âm dương hùng trên thân. Hùng Bá nói, đây là nhà ta lão tứ, gọi Hùng Tứ, sinh ra tới lại là cái đầu lớn nhất, thiên phú dị bẩm, bất quá chỉ là lười chút. Cái này âm dương hùng là một cái duy nhất đi lên liền có yêu linh cấp độ. Âm dương hùng, Trần Lương Sư nhãn tình sáng lên. Thế là cùng Hùng Bá hiệp thương liền muốn cái này mập mạp tiểu tử. Mặc dù khả năng thật sự là lười chút, nhưng không ngại sự tình. Thiên phú dị bẩm là trọng điểm, mà Hùng Bá cũng không lo lắng nhà mình tiểu tử theo Trần Lương Sư ăn thiệt thòi. Đại bộ phận yêu tộc đối với nhà mình con non thái độ chính là nuôi thả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.